chừng này hay chừng này. Hù, Ngân cùng phụ việc ở đây làm lại giật bắn mình. Chị Ngân, hù em mém chết à, làm gì mà giật mình quá vậy? Chừng này, rồi chừng này, cô có gì đâu mà, thích cậu hai rồi phải cô? Lại e dè trốn tránh, làm gì có, rồi lại tiếp tục phơi đồ, nhìn thái độ của Lại Ngân tiếp tục trêu. Cô có mà mặt đỏ hết lên rồi kìa. Chị Ngân kỳ quá, cô có thật mà, nói em biết nè, mọi người ai cũng để ý cậu hai hết á, cậu hai hiền, lương thiện lắm, nhưng mà bà vợ cậu hai á, cô vừa đâu. Nhắc đến bà vợ cậu hai, Lại thoáng giật mình, nhớ lại lúc con đậu bị đánh sắp chết, Lại lại lạnh hết sống lưng. Đoạn đường ra miền ngoài khá là dài, vượt qua bao nhiêu núi, nhiêu đèo cũng đến nơi. Căn nhà nhỏ nhưng cái vườn lại khá rộng, có một cụ bà đang ngồi cặm cụi làm vườn. Chúng tôi bước xuống xe, tôi lại gần khẽ hỏi. Chào bà, cho con hỏi bà có phải bà Mầu cô? Cụ già tầm hơn 60 tuổi, nét mặt hiền hậu, đứng lên phủi tay rồi hỏi tôi. Chào cô, tôi là Mầu, cô hỏi có chuyện gì cô? Tôi nắm tay cậu ba mừng rỡ, cuối cùng thì cũng đến được nơi cần đến. Con đến đây để chữa bệnh, con từ miền trong ra đây. Bà Mầu lại mở cổng cho chúng tôi vào nhà. Mọi người vào trong đi. Dạ, con cảm ơn bà. Trong ngôi nhà nhỏ có một cô gái đang phơi thuốc nữa, tôi đoán chắc là con gái của bà Mầu. Cô gái thấy bọn tôi liền cúi chào lịch sự, mời mọi người ngồi, chúng tôi ngồi xuống cái bàn nhỏ, một lúc sau bà Mầu cũng đi vào. Chữa hiếm con hả? Tôi khá ngạc nhiên khi bà Mầu hỏi vậy. Sao bà biết ạ? Nhìn cách ăn mặc với đi đôi thế này thì chữa con thôi. Cô ai nghèo mà đi ra tận đây đâu? Xin bà chữa cho con. Đi xa thế vào tận đây là có lòng rồi. Nhưng giờ tối rồi, nghĩ ngươi ăn cơm, mai sẽ chữa. Dạ, con cảm ơn bà, rồi bà bảo con gái bà đưa chúng tôi ra hai gian nhà phía sau nghỉ ngơi. Lạ chỗ khiến tôi khó ngủ, nên dậy sớm. Miền núi sáng sớm nên trời đầy sương, khá lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ sương dày đặc nên thôi tôi đành nằm thêm một lúc, vậy mà ngủ đi lúc nào cô hay. Sau khi được mời ăn sáng xong thì bà Mầu bắt mạch cho tôi. Gocchuyenaudio.com, đã từng sinh con chưa? Dạ rồi, đứa trẻ mấy tuổi rồi? Đứa trẻ mất từ lúc mới sinh. Bà Mầu nhìn tôi rồi lại tiếp tục bắt mạch, có từng uống thuốc bắc gì cô? Dạ có, nói rồi, bà Mầu lấy cái chén ra cầm lấy ngón tay tôi cắt bụp. Máu nhỏ ra chén, rồi bà rải một ít thuốc dê lên tay tôi cho cầm máu. Bà Mầu lấy cái hũ có bột gì đó màu xanh lá, mùi khá nồng, dễ khiến người ta buồn nôn. Bà lấy một ít cỡ hạt đậu phộng rồi thả vào trong đó. Mảng bột tan chảy hòa chung với máu thành một màu đen đặc sệt. Tôi và cậu ba khá là hoảng. Cậu ba liền lên tiếng, ma thuật, bà là thầy phù thủy. Bà Mầu nhìn cậu ba liền cười hiền, tôi cô phải thầy phù thủy, nếu đã tin tôi, nếu đã có duyên thì để tôi chữa cô thì mời về. Tôi níu áo cậu ba lại, nhíu mày, lắc đầu. Cậu ba hiểu ý tôi nên cô nói gì nữa? Xin bà giải thích vì sao máu con bị vậy ạ, đây là một loại độc tố của bọn thầy tàu. Thuốc này đã ngấm vào máu thì sinh con ra sẽ dị dạng, sau này lại có thể mang thai thêm được nữa. Tôi nghe mà muốn ngã lăn ra ngoài đất, muốn ngất đi tại chỗ luôn. Cậu ba phải đỡ lấy tôi. Vậy con cô còn sinh được nữa hả bà? Đừng khóc con, có duyên tìm được ta thì ta sẽ chữa cho con. Nhưng mà phải chịu khổ. Dạ, khổ mấy con cũng chịu được hết bà ơi, xin bà giúp con. Cái khổ là con phải lọc máu một tháng. Khi uống thuốc vào con sẽ nôn ói, mệt mỏi, chịu được cô con. Con chịu được, con nhất định chịu được. Vậy hôm nay nghỉ ngơi đi, mai sẽ bắt đầu. Dạ, bà, sau khi về lại phòng, cậu ba cứ thắc mắc là tôi đã uống thuốc của ai. Em lúc trước uống thuốc của ai hả Sen, là thầy Liêu mình à, thầy Liêu. Ông thầy người tàu đó có thù hằn gì với mình đâu, sao lại hại em chứ? Em cũng cô biết nữa, chuyến này anh nhất định về sẽ điều tra, anh mà biết kẻ nào sau lưng, anh nhai luôn đầu nó. Khách chương.